yêu chàng rồi nha. Chương 15, góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa, nhìn Tuấn Mã trước mắt, anh Phác cùng nó chơi trò mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngươi không biết cưỡi, ta biết cưỡi, nhưng là nàng liếc mắt lên vị trí yên ngựa. Ô, vừa vặn ở đỉnh đầu nàng. Đại thiếu gia, ngươi xác định con ngựa này là con nhỏ nhất trong phủ sao? Ta xác định, hiểu được nàng đang lo lắng cái gì? Đan Tế Triệt bạc môi cong lên độ cong trêu cợt, vỗ vỗ khoái mã bên cạnh. Thủ Ảnh là nữ nhi của Dạ Trì, mới 2 tuổi mà thôi. Tính tình ôn thuần, dễ khống chế lắm, phải không? Nhìn mắt to thẳng trừng nàng. Nàng thật sự nhìn không ra đến nó làm sao ôn thuần. Ngựa cũng là sẽ chọn chủ nhân. Nàng nghĩ nàng là thuộc loại không hợp mắt ngựa. Nàng có thể tự mình hiểu lấy. Đúng vậy, nói xong, Đan Tế Triệt động tác gọn gàng xoay người lên ngựa. Đại thiếu gia Tuấn Nam xứng Tuấn Mã. Tổ hợp thật đẹp a, người có dáng người cao to chính là tốt ở điểm ấy. Còn nàng bí đao thấp này. Ai, ân, nhẹ như hòa cùng tiếng gió. Ta cũng không thể được mắt liếc vị trí trước ngực hắn. Thoải mái an toàn, tầm nhìn rộng lớn, dễ dàng thưởng cảnh, cũng không thể được thế nào. Đan Tế Triệt vuốt bờm đen tuyền của Dạ Trì. Không nói gì cùng khoái mã làm trao đổi. Ta cũng không thể cùng ngươi cưỡi được sao? Hắn sửng sốt một chút. Nam nữ cùng cưỡi sẽ bị người đàm tiếu. Trình độ lớn mật của tiểu nha đầu này ra ngoài dự kiến của hắn. Ta thì không sao, danh tiết đối với nàng không là gì. Dù sao nàng cũng không tính lập gia đình. Quan trọng là đại thiếu gia không ngại. Nếu không ngại, có thể hay không? Ánh mặt trời chiếu xuống. Ánh mắt của nàng phát sáng rạng rỡ. Trong suốt giống như lần đầu tiên gặp mặt dưới ánh trăng. Còn nhớ rõ, cặp mắt kia cũng là nhìn chằm chằm hắn mà hỏi. Ngươi là quỷ sao? Nàng luôn ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn mỉm cười. Ngôn ngữ lớn mật, biểu tình nghịch ngợm, thái độ vô lễ, hắn biết nàng không đem hắn xem như chủ tử. Trong lòng nàng hắn cùng với nàng ngang hàng. Hắn chiều theo làm càn nghịch ngợm của nàng. Hắn cho phép nàng cùng hắn ăn, ngồi trên giường, nói giỡn, cũng cho phép nàng đối với hắn có điều giấu giếm. Công phu dối trá ngoài mặt hắn đã xem đủ. Hắn không hy vọng nàng đem thật tình che giấu. Hay trong mắt khát vọng. Ý đồ rõ ràng thoải mái bày ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nàng cho tới bây giờ sẽ không kiêng dè biểu đạt ý tưởng trong lòng với hắn. Vẫn như lúc trước, mỉm cười, thân thủ cầm tay nhỏ bé của nàng. Ở một khắc lúm đồng tiền vẫn đang hiện trên mặt nàng kia. Hắn một tay ôm nàng lên lưng ngựa. Đối với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không ngại. Hắn thấp giọng nói. Đại thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ, anh Phác giữ chặt tay áo hắn ổn định thân thể. Không nghe rõ lời hắn nói nhỏ theo gió rồi biến mất. Ta chưa nói cái gì? Một cỗ hương khí thanh nhã thấm nhập chóp mũi hắn, làm tâm hắn rung động. Phải không? Rõ ràng có, nhưng nàng hiện tại không có tâm tư cùng hắn tranh cãi. Tóc nghịch ngợm không nghe lời bay theo gió thật đáng ghét. Giữ đều giữ không được, không biết có làm vướng hắn hay không. Đan Tế Triệt hai tay vòng qua thắt lưng của nàng giữ chặt dây cương. Đem nàng tựa ở trong ngực cường tráng ngực, ngồi ổn chưa, tốt lắm, anh Phác an tâm tựa vào trong lòng hắn. Quả nhiên vẫn là một con ngựa thật thoải mái, dùng ít sức lại bớt phiền toái. Chúng ta xuất phát, hai chân hướng bụng ngựa kẹp, Dạ Trì chạy vội mà đi. Ven hồ hoa miên dương liễu lay động, từ thanh phong đến, nhánh đầu nguồn nước, phóng mắt nhìn lại, nước liền núi, núi liền trời, sơn minh thủy tú, bách hoa đám đám, trên hồ gợn sóng nhộn nhạo mấy chiến thuyền hoa lệ vẽ ô vuông. Thân thuyền khắc cung nữ đồ, bát mỹ đồ cùng tiên nữ hạ phàm, trên mùi thuyền có trăm hoa, bách hợp hồng phấn, tuyết mai, đạm cúc, diễm đào cùng hạnh e thẹn. Bách hoa đua tiếng, tranh nhau khoe sắc, trong đó được chú ý nhất chính là thuyền hoa lớn màu hồng. Thừa dịp lúc Đan Tế Triệt cùng người bàn chuyện làm ăn. Anh Phác mở to hai mắt cẩn thận xem vài vị đại mỹ nhân trước mắt. Chậc chậc, nhìn cô nương kia, thân rắn eo thon nhỏ. nhảy múa trên hồ, trong sóng ngầm mãnh liệt lại sinh ra yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, hai mắt nàng đều nhìn thẳng. Nàng cuối cùng biết vì sao phải đến loại thuyền hoa này bàn chuyện làm ăn. Đẹp không sao tả xiết a, Đan gia, người lâu không có tới. Nhóm tỉ muội nhớ người muốn chết. Tiếng oán giận mềm mại ở bên tai anh phác vang lên. Ôn nhu mị mị rất không làm người ngấy. Nàng đem tầm mắt di trở lại. Một nữ nhân yêu kiều diễm lệ, nhu nhược không xương ở trên người Đan Tế Triệt. Đan Tế Triệt cũng không có đẩy nàng ra. Ngữ khí thản nhiên nói. Sắc La, ngươi tới vừa vặn, Vệ Cách Phu Tiên Sinh đang nói đến ngươi đây. Vệ Cách Phu Tiên Sinh. Sắc La mềm mại cười, gật đầu thăm hỏi, ai nha, bảo bối, nàng làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia vậy? Đến đây, ngồi bên người ta a. Vệ Cách Phu vỗ vỗ vị trí bên người, vẻ mặt sắc tướng, Đan gia, Sắc La trên miệng mặc dù hỏi ý tứ Đan Tế Triệt, nhưng trong mắt là rõ ràng không muốn xa rời cùng không cam lòng. Đi thôi. Vệ Cách Phu Tiên Sinh có thể tưởng niệm ngươi, đi qua bồi hắn tán gẫu vài câu, uống vài chén, Đan Tế Triệt một ngụ uống cạn rượu ngon trong chén, đối với ánh mắt tràn đầy tình ý của nàng làm như không thấy. Hắn liếc mắt anh phác bên cạnh, thấy nàng cầm trên tay một khối dưa ngọt cắn cao hứng. Vẻ mặt hứng thú nhìn hắn cùng Sắc La, hắn khinh thiển cười, thân thủ lấy miếng dưa ngọt nàng cắn được một nửa qua. Rồi mới rót chén rượu ngọt hoa quế đưa tới bên môi nàng. Uống đi, ở trong nghi hoặc của nàng. Hắn nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Ta không uống rượu, anh phác lắc đầu, nhận thấy được hào quang khác thường trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Hắn làm sao vậy, uống đi, tươi cười vẫn như cũ. Hắn lặp lại lời nói vừa rồi. Anh phác há mồm đang muốn nói cái gì đó. Lại bị hắn nắm được cơ hội nâng cốc rót đi vào. Nàng nhất thời bị nồng, khụ cái không ngừng, ngay cả nước mắt đều khụ ra. Cách chương.